Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã mong chờ quán thịt xiên này từ lâu lắm rồi, nhưng nhìn bạn cùng phòng mới của mình, rõ ràng là một cô công chúa nhỏ chưa từng ăn ở nơi thế này. Có lẽ thật sự không quen. Không đợi Trịnh Linh lên tiếng từ chối, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói thầm, tuy nhỏ nhưng lại đủ để ba người nghe rõ. Giả làm công chúa nhỏ gì chứ, ở cửa tiệm mà cũng bày đặt như vậy. Tân sinh viên năm nay đúng là không có tố chất. Ba người đồng loạt quay đầu. Một nữ sinh mặc áo khoác đen đứng phía sau, gương mặt không có chút ý tốt. Dường như cũng không ngờ lời lẽ của mình bị nghe thấy. Nhưng thay vì lúng túng hay e dè, cô ta chỉ nhếch môi, hừ lạnh một tiếng rồi hất cằm đầy khiêu khích. Không ăn thì tránh ra, chó ngoan không cản đường. Lê Thanh Thanh lập tức đổi sắc mặt. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai mắng mỏ như vậy. Cô có bệnh không? Dựa vào cái gì mà chửi người khác? Nữ sinh kia cười khẩy, giọng điệu mỉa mai. Tôi chửi chó đứng đây chặn đường, không muốn bị chửi thì cút ngay. Đừng có cản người ta ăn cơm. Nói xong, trong mắt cô ta lóe lên tia ác ý, rồi bất ngờ đẩy mạnh Lê Thanh Thanh một cái. Này, cô có thái độ gì vậy hả? Cô, cơ thể Lê Thanh Thanh loạng choạng, suýt nữa ngã ra sau. Lê Kiến Mộc nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô ấy. Ánh mắt hở hững quét qua bóng lưng nữ sinh kia, nhìn theo cô ta ngang nhiên bước vào trong tiệm. Rõ ràng lúc nãy cả ba chỉ đứng cạnh cửa, không hề chặn lối ra vào. Vậy mà đối phương lại vô cớ buông lời châm chọc, thậm chí còn ra tay đẩy người. Một sinh viên bình thường dù có nghe thấy lời nhận xét không hay của Lê Thanh Thanh, cũng chẳng đến mức phản ứng thái quá như vậy. Ánh mắt Lê Kiến Mộc thoáng trầm xuống, quả nhiên, cô trông thấy nữ sinh kia không phải vào ăn cơm, mà lại rẽ sang phía sau bếp. Hóa ra là nhân viên cửa hàng. Cô ta là ai chứ? Tức chết mình mất. Lê Thanh Thanh dậm chân, tức tối nhìn vào bên trong. Công chúa nhỏ của Lê gia, từ khi nào lại bị người ta đối xử như thế? Thôi, xem ra cô ta là người làm trong quán. Chẳng trách khi nghe chúng ta chê cửa hàng không sạch sẽ, cô ta khó chịu ra mặt. Chúng ta đi chỗ khác ăn đi. Trịnh Linh vội vã kéo tay cô ấy, cố gắng hòa giải. Lê Thanh Thanh hậm hực, nhưng vẫn chịu đi theo. Bỗng nhiên, Lê Kiến Mộc chậm rãi lên tiếng. Chờ đã, Tiểu Lê, sao vậy? Không trả lời, cô trực tiếp đi về phía sau bếp. Bạn học, phía trong không được vào đâu. Bạn học, này, bạn học. Nhân viên phục vụ hốt hoảng kêu lên, nhưng không kịp ngăn cản. Lê Kiến Mộc vén rèm bước vào. Bên trong, nữ sinh vừa rồi đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, tay thoăn thoắt xiên từng miếng thịt vào que. Nhận ra người vừa bước vào, cô ta lập tức trừng mắt. Làm gì đấy, muốn vào đánh tôi à? Lê Kiến Mộc nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói bình thản nhưng rõ ràng. Bạn học, tôi tên là Lê Kiến Mộc, ở phòng 302, tòa 16, mấy ngày tới nếu có gì không thoải mái, có thể tìm tôi. Nữ sinh kia cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Bệnh tâm thần à? Lê Kiến Mộc không giải thích. Trước khi rời đi, ánh mắt cô lướt qua chậu thịt đặt bên cạnh đối phương. Từng miếng thịt đã được ướp gia vị kỹ lưỡng, hàng loạt que xiên đâm xuyên qua. Tuy nhiên, khi tiếng xiên thịt vang lên, cô có thể cảm nhận rõ ràng. Bóng dáng những con chó mèo hoang tụ tập quanh chậu dường như trở nên dữ tợn hơn một chút. Cậu đi đâu vậy? Không phải là đi xin lỗi con nhỏ đó đấy chứ? Lê Thanh Thanh nghi ngờ nhìn cô. Lê Kiến Mộc lắc đầu, không nói gì thêm. Đi thôi. Tìm chỗ khác ăn cơm trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Linh dẫn cả hai tới một quán ăn nhỏ gần đó, gọi vài món đơn giản. Lần này, Lê Thanh Thanh không nói gì nữa. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn được dọn lên bàn. Lê Thanh Thanh nhận được điện thoại, nghe xong thì vội vàng rời đi. Chỉ còn lại Trịnh Linh và Lê Kiến Mộc, đối diện với một bàn đầy thức ăn. Vẻ mặt Trịnh Linh đầy đau khổ, thấp giọng lẩm bẩm. Không phải cậu ấy thấy đồ ăn ở đây không sạch sẽ đấy chứ? Lê Kiến Mộc lắc đầu, chậm rãi đáp. Có lẽ không phải vậy. Có thể thật sự có chuyện gì đó. Ăn cơm trước đi. Nghe vậy, Trịnh Linh thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ. Công chúa nhỏ này không thích ăn đồ bình dân. Vậy lần sau đi ăn, tốt nhất đừng gọi nữa. Sau bữa ăn, Trịnh Linh hào hứng rủ đi dạo phố. Nhưng Lê Kiến Mộc chỉ lắc đầu, từ chối lời mời. Mình có chút việc cần xử lý. Dứt lời, cô tách ra khỏi Trịnh Linh, một mình đi vòng quanh khu vực gần trường. Cuối cùng, Cô dừng chân trước một tiểu khu cũ kỹ, không mấy thu hút. Môi trường ở đây khá tệ, không có gác cổng, tòa nhà 3 tầng này hẳn là do chủ nhà tự xây. Có hơn 20 phòng, phần lớn đều là sinh viên của Đại học Bắc Thành thuê ở. Không phải cô không muốn thuê chỗ tốt hơn, mà vì nơi này có giá rẻ nhất. Những căn hộ quanh trường thường có giá ít nhất 1.200 tệ một tháng, trong khi ở đây chỉ mất 700 tệ. Quan trọng hơn, có thể thanh toán theo tháng mà không cần đặt cọc 3 tháng như những nơi khác. Lê Kiến Mộc kiểm tra số tiền còn lại trong người, cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời ở đây. Chủ nhà đưa chìa khóa, mặt mày lạnh nhạt. Đây, nếu là mất thì tự đi tìm thợ khóa. Đèn, điện, ống nước nếu có hỏng hóc thì cũng tự mà sửa, tôi không quản. Nếu tháng sau còn ở thì nhớ trả tiền đúng hạn. Nói xong, ông ta liền đóng cửa, rời đi. Bên trong căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường ván gỗ, một cái bàn cũ cùng một chiếc ghế dựa. Lê Kiến Mộc lấy khăn giấy, tùy ý lau qua mặt bàn, rồi đặt ba lô xuống. Bên trong ba lô có chu sa và giấy vàng mà cô mua từ hôm qua. Giấy vàng đã được cắt sẵn, cô cẩn thận trải phẳng lên bàn. Nhấc bút lông chấm chu sa, tay khẽ vận lực. Đầu bút điểm nhẹ lên giấy vàng, từng nét bùa chú hiện ra liền mạch, lưu loát. Chỉ trong chớp mắt, một tia sáng vàng lóe lên, phù chú thành hình. Bùa chú là đạo cụ thường dùng của huyền sư, dùng họa pháp đặc biệt để phong ấn linh khí trời đất. Dù là trừ tà tránh ác hay ác chiến với kẻ thù, đều có thể trở thành trợ lực đắc lực. Việc vẽ bùa cũng đòi hỏi yêu cầu rất cao về nguyên liệu. Huyền sư càng có đạo hạnh thâm sâu, yêu cầu về nguyên liệu càng giảm đi. Những kẻ lợi hại thậm chí có thể vẽ bùa trong không trung, không cần mượn ngoại lực. Lê Kiến Mộc vốn cũng có thể làm được điều đó. Cách chương.